gì đau hơn khi đánh mất đi người mình thương. Đã dành cho nhau tất cả mà chẳng giữ được. Mình vội vàng bước qua đời nhau như chưa từng quen biết nhau. Đâu ai biết được phía sau hạnh phúc là đớn đau. Ngày dài trôi vẫn thế thôi, chỉ một mình em. Người ta ai cũng có đôi, mà sống ta hết rồi. Ngoài trời như đổ cơn mưa, giờ em ai đón ai đưa. Nhớ anh nhưng dễ giận lòng, chẳng tìm anh nữa. Đại dương bao la anh hỡi, em như con thuyền trôi giữa biển khơi. Thuyền mãi lênh đênh giữa sông mà không bến đợi. Tình em nơi anh thay mãi, chiếc áo anh mang anh bỏ đi rồi. Giống như em cũng chỉ là tình cũ mà thôi. Ngày dài trôi vẫn thế thôi, chỉ một mình em. Người ta ai cũng có đôi, mà sống ta hết rồi. Ngoài trời như đổ cơn mưa, giờ em ai đón ai đưa. Nhớ anh nhưng dễ giận lòng, chẳng tìm anh nữa. Trôi giữa biển khơi, thuyền mãi lênh đênh giữa sông mà không bến đợi. Tình em nơi anh thay mãi, chiếc áo anh mang anh bỏ đi rồi. Giống như em cũng chỉ là tình cũ mà thôi. Giống như em cũng chỉ là tình cũ của anh.